Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ, từng cái đầu trồng chất lặng lẽ rút lui đợi đi xa, xác định bên bếp không nhìn thấy nữa, Trần Tử Thiện mới dừng lại hỏi, "Bùi Lục, ngươi thấy cà chua xào trứng do công chúa và phò mã cùng nhau làm có ăn được không?" Bùi Diên Sơ nhìn Thẩm Tư Lạc, "Nếu ta và thê tử cùng nhau nấu ăn, cho dù đồ ăn nấu ra không ăn được thì vẫn rất ngon. Ai muốn cùng ngươi nấu ăn?" Thẩm Tư Lạc mặt đỏ lườm hắn. Khương Trần cảm thấy chuyện này hắn có tư cách phát biểu ý kiến nhất. Cho nước vào là có thể nấu chín là có thể ăn. Chín thì chín rồi đấy, ta chỉ lo công chúa ăn hỏng bụng. Trần Tử Thiện hối hận vì trước đó không ngăn cản công chúa đích thân nấu ăn. Ngươi không hiểu, đồ ăn do phò mã đích thân làm, cho dù ăn hỏng bụng, công chúa cũng cam tâm tình nguyện. Khương Trần nói, những người còn lại nhìn nhau, luôn cảm thấy công chúa không có nhiều suy nghĩ như vậy. Đối với công chúa mà nói, có lẽ ngon và ăn được mới là quan trọng nhất. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm nước cho vào nồi từ từ cạn đi biến thành nước sốt, nhuộm đỏ trứng, nàng kích động kéo áo Thẩm Vô Cửu. Giống rồi, Thẩm Vô Cửu thấy nàng phấn khích như vậy, trong lòng cũng sinh ra chút cảm giác thành tựu. Thấy nước sốt đã cạn gần hết, hắn đảo thêm vài lần, tìm lọ muối cho vào một lượng hắn cảm thấy là ổn. Tiếp tục đảo thêm vài lần, thấy gần được thì cầm đôi đũa bên cạnh gắp một miếng trứng nếm thử trước. Thế nào? Sở Du Ninh đầy mong đợi nhìn hắn. Thẩm Vô Cửu cẩn thận nếm thử. Có chút chua, còn có chút ngọt, hẳn là có thể ăn. Nói xong, hắn gắp một miếng đút cho nàng. Sở Du Ninh ăn xong thì chép chép miệng, chua chua ngọt ngọt. Nước sốt đậm đà quyện với mùi thơm của trứng, mặc dù hơi mặn nhưng không ảnh hưởng đến việc đây là một món cà chua xào trứng thành công. Người muốn ăn cơm không? Sở Du Ninh hỏi Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu bị hỏi thì ngẩn ra. Công chúa muốn ăn cơm rồi sao? Không phải, ta nghe nói món này rất đưa cơm. Người ăn món cà chua xào trứng này có muốn ăn cơm không? Thẩm Vô Cửu cười. Vậy công chúa muốn ăn không? Sở Du Ninh cầm đôi đũa trong tay hắn lại gắp một miếng cà chua ăn, sau đó gật đầu. Muốn ăn, cho nên chắc là thành công rồi nhỉ? Vậy nên đưa cơm là tiêu chuẩn công chúa dùng để đánh giá món ăn này có thành công hay không sao? Cuối cùng hai người nếm thử hơn nửa, cảm thấy hương vị không tệ, đợi về kinh thành có thể lấy trứng nhà mình thử xem, chắc chắn sẽ ngon hơn. Thẩm Vô Cửu cảm thấy công chúa của hắn lại thêm vào thế gian này một món ăn ngon. Sở Du Ninh bưng bát đựng cà chua xào trứng ra, thấy A Quy đang ngồi xổm bên lồng giam cầm bút lông lén lút làm gì đó. Khương Trần hiện tại rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ dạy A Quy học chữ. A Quy 6 tuổi cũng đến lúc khai tâm, vừa chơi vừa học vừa không lỡ. Nàng đi tới, "A Quy, con đang làm chuyện xấu gì vậy?" A Quy sợ đến mức tay run lên, cây bút lông vốn định vẽ ria mèo rơi khỏi tay, bút lông lướt qua mũi để lại một vệt ria mép đen đen. Tiêu Dịch đang ngủ bị đánh thức, sợ hãi ngồi dậy. "Ai muốn làm gì bổn vương?" Thấy là một đứa trẻ, hắn lập tức trợn mắt nhìn dữ tợn. "Được lắm, đến cả một đứa trẻ cũng dám bắt nạt bổn vương, đợi bổn vương ra ngoài sẽ treo cổ ngươi lên đánh." Cách chương